Phần 4. Thay đổi môi trường. Xác định các mối quan hệ cần được ưu tiên. Bạn có để ý là càng lớn tuổi, chúng ta càng trở nên bận rộn. Mỗi năm trôi qua mang đến cho chúng ta nhiều cơ hội mới, thách thức mới và các mối quan hệ mới. Nó không hoàn toàn là kiểu hàng trăm người đột nhiên bước vào cuộc sống của bạn. Nhưng mỗi cam kết mới hoặc mối quan hệ mới lại cộng thêm vào danh sách đã có cho tới khi chúng ta cảm thấy quá tải. Một số người giới thiệu một cuốn sách mà chúng ta đang tìm kiếm. Chúng ta nghe nói về một nhà hàng cần phải đến vừa mới mở. Người bạn cũ kết nối với chúng ta qua mạng xã hội. Những cơ hội mới tại nhà thờ hứa hẹn sự phát triển cá nhân và tiếp cận cộng đồng. Chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới mà chúng ta muốn nuôi dưỡng. Thăng tiến trong công việc mang đến một cú hích về lương bổng nhưng đồng thời trách nhiệm nặng nề hơn. Chúng ta tham gia các lớp học để có giấy chứng nhận và phải làm rất nhiều bài tập. Những đứa con đến giai đoạn phát triển có nghĩa là nhu cầu về thời gian, năng lượng, sự sáng suốt của chúng ta tăng lên. Lưu ý, sợi dây chung, đây toàn là những việc tốt. Nó không giống việc chúng ta đăng ký thành viên câu lạc bộ tệ nạn xã hội. Chúng ta tin rằng tất cả những điều này có thể giúp cuộc sống của mình giàu đẹp hơn, vậy nên chúng ta muốn thực hiện toàn bộ. Vấn đề là chúng ta thêm những hoạt động mới mà không loại bỏ những hoạt động cũ. Chúng ta không thay thế những cam kết tốt bằng những cam kết tốt hơn. Chúng ta chỉ đơn thuần điền thêm vào danh sách mà thôi. Khi gặp rắc rối trong việc đưa ra mức độ quan tâm đúng mức cho từng việc, chúng ta cảm thấy đáng trách. Marco miêu tả tình huống tiến thoái lưỡng nan mà anh gặp phải cách đây mấy tuần trong lúc đang tham gia một trong những hội thảo của tôi. Anh ấy là một nhà công dày dạn kinh nghiệm, một nhà soạn nhạc và nghệ sĩ thu âm đã dành 15 năm qua trên các sân khấu hòa nhạc khắp thế giới. Giờ đây, anh muốn chuyển hướng đầu tư vào các nhà công trẻ tuổi, dùng kinh nghiệm của mình để cố vấn cho họ trên bước đường sự nghiệp. Tôi đã tạo dựng nhiều mối quan hệ khắp thế giới trong những tháng năm đó. Anh nói, và tôi không muốn từ bỏ chúng. Nhưng nếu chuyển sang hướng mới này, nó sẽ ngốn của tôi rất nhiều thời gian và năng lượng. Tôi sẽ phải xây dựng các mối quan hệ mới khi hướng đi mới tiến triển. Vậy làm thế nào để vừa xây dựng những mối quan hệ mới trong khi vẫn duy trì được các mối quan hệ cũ? Đó thực sự là một tình thế khó nghĩ. Hàng ngày hầu hết chúng ta đều gặp phải một số tình huống như thế. Chúng ta tăng thêm cái mới nhưng không muốn bớt cái cũ. Chẳng bao lâu tủ quần áo, nhà kho, tủ tài liệu và thậm chí là tâm trí của chúng ta bị chất đầy đến độ chúng ta cảm thấy mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Để tìm ra giải pháp, chúng ta phải chấp nhận một thực tế không thể bác bỏ, không thể phủ nhận. Thời gian có hạn, chúng ta chỉ có 24 giờ một ngày. Chi phí cơ hội. Chừng nào chúng ta tin mình có thể thực hiện mọi việc và xử lý hết rắc rối, thì chúng ta sẽ không bao giờ phải giải quyết các vấn đề vượt quá khả năng. Chúng ta sẽ tham dự hội thảo quản lý thời gian và đọc các cuốn sách tự lực nhằm tìm ra các cách thức để nhồi thêm công việc vào cuộc sống của mình. Trên thực tế, những thứ đó sẽ giúp ích trong chốc lát, nhưng nó chẳng khác nào việc sắp xếp lại những chiếc ghế võng trên tàu Titanic. Có thể nhìn sẽ khá hơn, nhưng nó đâu có ngăn được chiếc tàu khỏi bị chìm xuống. Chúng ta có thể nghĩ đến một người mình quen biết làm được nhiều việc hơn chúng ta. Rất dễ để ta nghĩ rằng, ồ, chắc chắn họ có nhiều thời gian hơn mình. Nhưng họ cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Vậy bằng cách nào họ làm việc hiệu quả hơn chúng ta vậy? Tuy nhiên, có một vấn đề lớn hơn sẽ chẳng còn quan trọng nếu chúng ta làm được nhiều việc hơn, nhưng lại không làm được những việc đúng đắn. Trong kinh tế học, khái niệm này được gọi là chi phí cơ hội. Điều đó có nghĩa là, bất kể thứ gì chúng ta nói có, thì đương nhiên bạn sẽ đồng thời nói không với những thứ khác cùng thời điểm. Nếu dành một giờ để tham dự một cuộc họp, thì bạn sẽ không thể tập thể dục, dọn dẹp hoặc đọc sách trong khoảng thời gian đó. Nếu bạn nói chuyện với một người bạn qua điện thoại, bạn đang từ bỏ cơ hội tự mình rửa xe. Nếu bạn đưa con cái đến công viên Disneyland, thì thời gian đó bạn sẽ không cắt cỏ được. Tất cả những điều đó đều là những việc cần làm. Nhưng chúng ta chỉ có thể thực hiện từng việc một mà thôi. Vì thời gian có hạn, chúng ta không thể làm được mọi việc. Cách duy nhất có thể giải quyết mọi việc là phải đặt ưu tiên cho những lựa chọn, sử dụng hiệu quả nhất thời gian của mình. Giả sử ngôi nhà của bạn bốc cháy và bạn biết chỉ trong vài phút nó sẽ nhấn chìm trong biển lửa, bạn sẽ mang theo những gì khi chạy ra khỏi nhà? Phần lớn mọi người đưa ra câu trả lời tương tự nhau. Những điều giá trị nhất, Danh sách những điều này thường bao gồm thành viên trong gia đình, thú cưng, album ảnh và những thứ không thể thay thế được. Không ai vội vã quay lại căn nhà đang cháy để lấy chiếc cốc mà họ yêu thích cả. Chi phí cho các mối quan hệ. Chúng ta có xu hướng thận trọng hơn với những thứ giá trị. Đó là lý do tại sao chúng ta cố gắng để không làm rơi máy tính xách tay hoặc đặt cốc nước chanh cạnh bàn phím. Nguyên tắc đó cũng áp dụng trong các mối quan hệ. Có nhiều mối quan hệ mà chúng ta đề cao và trân trọng, nhưng chúng ta bị hạn chế về thời gian và năng lượng. Khi dành thời gian cho một người, chúng ta sẽ không thể dành thời gian cho người khác. Mặc dù điều đó nghe có vẻ vô tâm, song cần phải đặt ưu tiên trong các mối quan hệ của mình. Dành khoảng thời gian phù hợp cho mọi người dựa vào mức độ thân thiết và tầm quan trọng của họ trong cuộc sống của chúng ta. Vợ tôi, Diana, quan trọng với tôi hơn bất kỳ người nào khác trên hành tinh này. Tôi cam kết trọn đời với cô ấy, có nghĩa là tôi cần đầu tư nhiều nhất vào mối quan hệ này. Tôi cũng có một sự nghiệp và phát hiện ra rằng một số người có khuynh hướng nghĩ rằng tôi cần phải xuất hiện khi họp hành. Công việc là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi và đòi hỏi một khối lượng lớn về thời gian và sự cam kết. Nhưng điều đó ngốn đi thời gian của tôi dành cho Diana. Thỉnh thoảng tôi phải đi công tác. Mỗi dịp như vậy cũng phải mất vài ngày. Vì vậy tôi không thể dành nhiều thời gian cho vợ. Khi trở về nhà, tôi phải bắt kịp với công việc và thảo luận với nhiều người. Nhưng kể cả đó là những mối quan hệ tốt, thì tôi vẫn nhận ra đầu tư thời gian với Diana vẫn là ưu tiên số một. Tôi có thể đổi việc hoặc nơi ở hoặc những vấn đề khác, nhưng tôi không có ý định đổi vợ. Điều đó liên quan gì đến những người hay gây rắc rối? Những người hay gây rắc rối có xu hướng lấy đi nhiều năng lượng của chúng ta hơn những gì họ xứng đáng được nhận. Họ mang đến những bi kịch khiến cuộc sống của chúng ta dịch xa khỏi điểm chuẩn. Và theo bản năng, chúng ta cố gắng giải quyết vấn đề để tìm lại thế cân bằng cho mình. Sự xuất hiện của họ có thể lấy mất một lượng lớn thời gian và năng lượng của chúng ta. Nghĩa là chỉ còn chút ít thời gian dành cho người khác. Tầm quan trọng của mỗi mối quan hệ không giống nhau. Hy vọng duy nhất để chúng ta tìm sự cân bằng là phải đặt ưu tiên, dành lượng thời gian phù hợp cho mọi người tùy thuộc vào giá trị của họ đối với cuộc sống của chúng ta. Những người càng có giá trị và tầm quan trọng, họ càng cần nhận được nhiều sự quan tâm. Những người càng ít quan trọng thì chúng ta sẽ dành cho họ ít sự quan tâm hơn. Một khi phân định rõ ràng, chúng ta có thể ngăn một số người hay gây rắc rối chiếm lĩnh cảm xúc của mình. Nếu người gây chuyện đó chính là người bạn đời hoặc một thành viên khác trong gia đình, họ xứng đáng có được năng lượng cảm xúc của chúng ta nhiều hơn một tay hàng xóm cáu kỉnh hoặc một đồng nghiệp khó chịu. Nhưng nếu họ là một đốm sáng thi thoảng xuất hiện trên màn hình radar quan tâm, gây ra sự ồn ào, thì dường như rất khó để chúng ta có thể phớt lờ họ. Thỉnh thoảng, tôi gặp phải vấn đề này trong các cuộc hội thảo. Với khoảng 50 người trong một căn phòng, trong đó 49 người có thể theo kịp nội dung tôi chia sẻ, và chỉ có một người là không hiểu được. Có thể người đó thách thức những điều tôi đang nói đơn giản vì họ cố ý không tán thành, chứ không phải vì họ thực sự có những câu hỏi. Tôi hiểu mình phải cố gắng cứu họ và giúp họ bắt kịp hội thảo. Nhưng nếu tôi dành thời gian trong buổi hội thảo để cố gắng giúp họ, thì tôi sẽ lấy mất thời gian của các thành viên khác. Tôi không thể lấy thời gian của người khác để dành riêng cho người đó. Tôi cần dành thời gian lúc nghỉ giải lao để trao đổi riêng với người này. Các nhà lãnh đạo xử lý như thế nào? Đức Chúa là ví dụ tuyệt vời cho cách một người biết đặt ưu tiên trong các mối quan hệ. Chúng ta biết Ngài yêu thương con người và nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của họ. Nhưng Ngài dành thời gian nhiều hơn cho những người mà Ngài gần gũi nhất và dành ít thời gian hơn cho những người khác. Chúng ta thấy Ngài thuyết giảng cho hàng nghìn người, nhưng Ngài dành nhiều thời gian nhất cho 12 tông đồ. Họ nhận được rất nhiều thời gian và năng lượng từ Ngài. Trong 12 tông đồ, Đức Chúa dành trọn tâm huyết của Ngài cho 3 người. Nhóm nhỏ này tiếp tục theo ý nguyện thay đổi thế giới của Chúa. Hãy hỏi người đứng đầu bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận nào. Họ sẽ cho bạn biết thách thức trong việc điều hành một tổ chức lớn là việc kết nối với từng cá nhân riêng lẻ. Họ sẽ trò chuyện với tình nguyện viên và cố gắng xuất hiện khi có thể. Nhưng vì biết thời gian có hạn, nên họ bắt đầu với một nhóm quản lý và trang bị cho họ kiến thức, kỹ năng để nhóm này có thể đáp ứng nhu cầu của các tình nguyện viên. Ngay cả trong số những người quản lý đó cũng sẽ có vài người chủ chốt mà họ kết nối ở mức độ gần gũi hơn. Kết quả là chính những người này sẽ truyền niềm đam mê của họ vào tổ chức. Vợ tôi và tôi dạy một lớp cho các cặp vợ chồng trẻ tại nhà thờ trong 11 năm. Chúng tôi bắt đầu công việc khi con cái không còn sống chung, có nghĩa là chúng tôi có thể dành năng lượng cho người khác. Chúng tôi đồng hành suốt giai đoạn đầu trong cuộc hôn nhân của họ, chia sẻ niềm vui và thách thức của gia đình đang ngày một lớn. Theo thời gian, họ trở thành những người bạn của chúng tôi. Một thập kỷ sau, ưu tiên của chúng tôi bắt đầu thay đổi. Những thay đổi trong công việc, sự ra đời của đứa cháu và những áp lực mới về thời gian bắt đầu xâm nhập vào danh sách các ưu tiên. Từ bỏ lớp học là một quyết định vô cùng khó khăn, bởi lẽ chúng tôi luôn gắn bó với họ. Chúng tôi biết mình chỉ có một lượng thời gian và năng lượng nhất định, nên đã quyết định thay đổi. Goethe, vĩ nhân người Đức, đã viết: không bao giờ được để những điều quan trọng nhất lệ thuộc vào những điều ít quan trọng nhất. Điều đó đúng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, kể cả các mối quan hệ của chúng ta. Sắp xếp hợp lý, xếp thứ tự ưu tiên trong các mối quan hệ sẽ không giải quyết được mọi vấn đề xảy ra. Điều có thể làm được là sắp xếp đúng mức, đảm bảo mỗi người trong cuộc sống của mình đều nhận được lượng thời gian quan tâm phù hợp. Người nào càng quan trọng với chúng ta thì người đó càng nhận được nhiều sự quan tâm. Người nào càng ít quan trọng với chúng ta thì người đó càng nhận được ít sự quan tâm. Hôm qua, tôi cố nhoi lên một ngã tư đông đúc. Khi đến điểm dừng, tôi nghe thấy tiếng la hét gần đó. Cách đó mấy làn xe, có người bước ra khỏi xe của anh ta, dậm chân, quay mặt về phía chiếc xe phía sau và gần như mất hết kiểm soát vì tức giận. Tôi không nhìn được người trong chiếc xe kia xem họ có phản ứng gì hay không, hoặc phản ứng của họ như thế nào. Người đàn ông tức giận kia cứ nhảy lên nhảy xuống, chỉ trỏ và đặt tay lên ngực chửi thề. Mấy phút sau, đèn giao thông chuyển sang tín hiệu xanh. Anh ta bước về xe và lái xe nhanh qua đường. Tôi không biết liệu anh ta có biết người lái xe kia không. Có thể họ có liên quan, nhưng tôi đoán đó là một người lạ đã làm điều gì đó khiến anh ta bực dọc. Trong phần lớn các trường hợp, khi một người ở trong trạng thái tức giận như vậy, dù có dừng gào thét và bước đi, họ vẫn chưa cảm thấy khá hơn đâu. Có lẽ họ sẽ lái đi như một kẻ điên cuồng mấy dặm nữa, gây nguy hiểm đến tính mạng cho những người lái xe khác gần đó. Vẫn chưa hết, về đến nhà, họ còn nói cường điệu lên với các thành viên trong gia đình về những gì đã xảy ra. Chúng ta đâu cần tức giận như vậy với một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng những chuyện như thế xảy ra quá thường xuyên khi ta để những người xung quanh đưa ta đến nơi mà ta không muốn đến. Chúng ta cho họ nhiều thời gian và năng lượng hơn mức họ xứng đáng nhận được. Khi chuyện đó xảy ra, nó đã lấy đi thời gian và năng lượng mà đáng lẽ những người quan trọng nên nhận được. Đồng thời, chúng ta tự khiến bản thân hao gầy bởi năng lượng bị bòn rút của chính mình. Vậy phải bắt đầu quá trình phân bổ lại thời gian và năng lượng như thế nào? Hãy nghĩ đến việc này tương tự như khi ta phân bổ tài chính. Bản thân tiền không mang lại giá trị gì, nó chỉ là giấy và mực. Tiền có được giá trị khi chúng ta quyết định làm gì với nó. Nếu đem tiền đến nhà hàng, nó mang giá trị mua thực phẩm. Nếu đem tiền đến rạp hát, nó mang lại giá trị giải trí. Chúng ta nghe câu, thời gian là tiền bạc. Cũng giống như tiền, bản thân một tiếng đồng hồ không có giá trị. Nó chỉ là một đơn vị thời gian mà thôi. Nó có giá trị khi chúng ta quyết định mình sẽ làm gì trong thời gian đó. Nếu tôi dành một tiếng đồng hồ để chơi với con cái, nó sẽ mang lại sự gắn bó trong gia đình. Nếu tôi dành một tiếng đồng hồ tại nơi làm việc, nó sẽ mang lại giá trị khác. Dù vậy, có một sự khác biệt chủ yếu giữa thời gian và tiền bạc. Chúng ta có thể quyết định không tiêu một khoản tiền mà để ra một khoản để tiết kiệm hoặc đầu tư, nhưng chúng ta không thể làm như vậy với thời gian. Chúng ta sử dụng từng phút giây mà mình có, chúng ta quyết định dùng nó vào việc gì thì đó là giá trị mà nó mang lại. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không dùng nó cho bất kỳ ai hoặc bất kỳ việc gì khác. Một khi thời gian được sử dụng thì nó sẽ không quay lại được nữa. Đó là chi phí cơ hội. Chúng ta sẽ sử dụng từng giờ mà mình có. Nếu chúng ta không quyết định dùng nó vào việc gì thì người khác sẽ quyết định hộ chúng ta. Hôm nay, ai là người xứng đáng nhất được hưởng quỹ thời gian của bạn? Mọi thứ đều không chắc chắn. Alison đi tập gym 4 lần một tuần. Cô tham gia một lớp lắc vòng và một lớp yoga. Cô không ăn thịt đỏ, tự trồng rau và uống nước lọc. Cô uống thực phẩm bổ sung và bôi kem chống nắng. Patrick ăn thịt sông khói 4 lần một tuần. Anh ăn khoai tây chiên trong lúc xem các chương trình thực tế về giảm cân trên truyền hình. Chương trình đẩy tạ của anh bao gồm các bài đứng lên khỏi chỗ ngồi. Anh dùng ngón tay quệt nước sốt trong lọ để ăn. Anh còn lấp cả vòi nước soda trong gara. Vậy ai sẽ sống lâu hơn? Alison thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe, nhưng cô có thể bị một lái xe đang nhắn tin đâm vào khi đang đi qua khu vực đậu xe. Patrick bất chấp những vấn đề có thể xảy ra và sống hàng trăm tuổi. Điều đó có công bằng không? Không, chẳng có gì đảm bảo trong cuộc đời này. Chúng ta lên kế hoạch cho những điều tồi tệ nhất nhưng lại hy vọng những gì tốt đẹp nhất. Cả Alison và Patrick đều không thể kiểm soát mọi khía cạnh cuộc sống. Thông thường, lựa chọn của chúng ta quyết định kết quả, nhưng kết quả lại không chắc chắn. Thứ duy nhất mà chúng ta kiểm soát được chính là các lựa chọn, không phải kết quả. Phải mất bao lâu để những người rắc rối thay đổi? Ngay từ đầu cuốn sách đã khẳng định là chúng ta rất khó để thay đổi người khác. Chúng ta chỉ có thể thay đổi chính bản thân mình. Nếu nghĩ rằng cứ cố gắng, đừng bỏ cuộc, rồi họ sẽ thay đổi, thì có lẽ chúng ta sẽ thất vọng. Cách duy nhất có thể tránh để không trở thành nạn nhân là đưa ra những lựa chọn đúng đắn, vì những lựa chọn đó là đúng, chứ không phải vì họ có thể thuyết phục người nào đó thay đổi. Quả thực là khó có thể giữ được động lực khi người khác không chịu thay đổi. Niềm tin của chúng ta sẽ dần cạn kiệt, bể chứa cảm xúc sẽ nhanh chóng bị cạn khô, và chúng ta nghĩ khi nào mọi thứ sẽ tốt hơn. Không gì có thể đảm bảo. Có thể mọi việc sẽ không thể khá hơn, có thể họ sẽ không bao giờ thay đổi. Cách duy nhất chúng ta có thể làm cho các mối quan hệ không có rắc rối là tập trung vào chính mình, chứ không phải là họ. Chúng ta mới chính là những người có thể thay đổi. Đưa ra những lựa chọn lành mạnh trong các mối quan hệ không phải là một quyết định một lần rồi kéo dài mãi mãi. Để duy trì được nó, chúng ta cần động lực, cần dựa trên hệ giá trị, nguyên tắc đã đặt ra. Chúng ta phải tiếp tục đưa ra những lựa chọn đó hàng ngày, hết lần này đến lần khác. Jake Chikla từng nói, mọi người thường nói rằng động lực không tồn tại lâu dài. Cả việc không tắm cũng vậy, đó là lý do tại sao bạn nên tắm hàng ngày. Các mối quan hệ không đi đôi với sự đảm bảo. Emma Bomberg, phụ trách chuyên mục hài, từng nói, hôn nhân không có gì đảm bảo cả. Nếu đó là những gì bạn đang đi tìm, thì thà hãy sống với một cục pin xe hơi còn chắc chắn hơn. Sự đảm bảo chính là lời hứa về điều gì đó sẽ được thực hiện như mong đợi. Chúng ta mua một chiếc ô tô hoặc một thiết bị và chờ đợi nó sẽ vận hành tốt như những gì đã cam kết trong quảng cáo. Nếu điều đó không xảy ra, nhà sản xuất sẽ sửa hoặc thay thế. Hầu hết mọi người không đưa ra quyết định mua sắm lớn nếu không có những kiểu bảo hành như vậy. Nếu các mối quan hệ đi kèm với những hình thức đảm bảo, thì có phải tuyệt vời không? Trong cuộc sống, vào bất kỳ thời điểm nào cũng có người rắc rối. Giá chúng ta có thể gọi đến kho hàng và đổi lấy một người tốt hơn. Tôi xin lỗi. Chúng ta sẽ nói, cái này không hoạt động, chúng tôi không để ý, khi nào tôi có thể mang nó trở lại. Tuy nhiên, cuộc sống không diễn ra theo cách đó. Giống như một chiếc xe hơi đã qua sử dụng, các mối quan hệ của chúng ta là đã rồi. Khi có chuyện không ổn, chúng ta có thể sửa chữa hoặc né tránh vấn đề. Nhưng cho dù chúng ta làm gì đi nữa, người kia có thể vẫn đau khổ. Việc nhanh chóng từ bỏ diễn ra rất phổ biến khi các mối quan hệ này không đáp ứng được mong đợi. Bằng chứng là tỷ lệ ly hôn rất cao. Nhưng nếu muốn có cam kết lâu dài, chúng ta phải tách bạch giữa những thứ có thể thay đổi và những thứ không thể thay đổi. Chúng ta không thể thay đổi điều gì? Người khác. Chúng ta có thể thay đổi điều gì? Bản thân mình. Chúng ta phải làm gì khi người khác không thay đổi? Chấp nhận thực tế tình hình và thích ứng, thay đổi cách chúng ta nghĩ và phản ứng. Kinh Thánh có nhiều đoạn miêu tả sự cần thiết phải chịu trách nhiệm với bản thân mình, chứ không phải chịu trách nhiệm thay cho người khác. Hãy xem một số ví dụ sau được lấy trong chương Romans 14. Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc của ông chủ nó. Tại sao ngươi phán xét anh chị em của mình? Hoặc tại sao ngươi đối xử với họ với vẻ khinh thường? Một ngày nào đó mỗi chúng ta sẽ thưa với Đức Chúa về những việc mình đã làm. Hãy dừng ngay việc truyền đi những lời phán xét của mình tới người khác. Nguyên tắc rất đơn giản. Chúng ta chỉ có trách nhiệm với những lựa chọn và hành động của chính mình. Chúng ta không chịu trách nhiệm cho lựa chọn của người khác. Vậy công việc của tôi là gì? Nếu có con đang ở độ tuổi vị thành niên, bạn hẳn đã trải qua tình thế khó xử. Trách nhiệm của chúng ta là hướng dẫn trẻ khi chúng bước vào giai đoạn trưởng thành và đưa ra các ranh giới để chúng đi đúng hướng. Mục đích là để giúp con trở thành người có trách nhiệm. có khả năng hoạt động độc lập và đưa ra những quyết định khôn ngoan. Càng lớn tuổi, trách nhiệm chuyển giao các lựa chọn của chúng ta cho con trẻ càng nhiều. Có lần, tôi đi chơi công viên gần nhà. Lúc ngồi bên hồ, tôi quan sát một gia đình vịt đang bơi gần dải đất ven hồ. Bố mẹ vịt bơi cùng với một vài chú vịt con, trong khi có một chú vịt lại tự bơi theo một hướng khác. Chẳng mấy chốc, mấy con vịt khác vây quanh chú vịt con và đe dọa nó. Chú vịt con bắt đầu hoảng loạn. Vịt mẹ rời đàn và di chuyển về phía vịt con bị lạc hướng cho đến khi chú vịt kia bơi đi. Sau đó, vịt mẹ hướng dẫn nhẹ nhàng cho vịt con bơi quay về với gia đình. Khi những con vịt quây quần cùng nhau, vịt mẹ mổ mạnh vịt con tới mức nó bị nhấn chìm hoàn toàn dưới nước. Ngay khi vịt con nhô lên khỏi mặt nước, vịt mẹ tiếp tục làm như vậy. Vịt con gần như không thể ngẩng lên khỏi mặt nước trước khi điều đó lặp lại lần thứ ba. Sau đó, vịt con đã đi cùng gia đình. Đừng có mà lộn xộn với vịt mẹ. Tại sao vịt mẹ làm như vậy? Tôi đoán vịt mẹ đang dạy vịt con về tầm quan trọng của các ranh giới. Trong vòng mấy tháng, chú vịt con đó sẽ lớn và sẽ phải tự lập. Khi đó, nó sẽ biết hoặc không biết về các ranh giới. Dù biết hay không thì vịt mẹ sẽ không còn chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của vịt con nữa. Con cái chúng tôi đều đã trưởng thành. Chúng tôi có tham gia vào cuộc sống của chúng và luôn ở bên để hỗ trợ và chỉ bảo nếu cần. Nhưng vì không còn chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của các con, nên chúng tôi chấp nhận một thực tế là có thể bọn trẻ sẽ đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. Chúng ta đã làm điều tương tự với cha mẹ mình và họ cho là chúng ta không hiểu chuyện. Một câu chuyện tuyệt hay trong cuốn Kinh Thánh của Ezekiel với các nhân vật chính là người ông, người con trai và cháu trai. Người ông sống một cuộc đời danh giá, làm mọi việc đúng đắn. Con trai ông sống hoàn toàn ngược lại, làm mọi điều sai trái. Người cháu trai lại đảo ngược mẫu hình và làm mọi việc đúng đắn. Ai chịu trách nhiệm cho ai? Câu chuyện khẳng định rằng mỗi người phải chịu trách nhiệm cho chính hành vi của mình. Con cái không thể bị phạt vì tội lỗi của cha mẹ cũng không thể bị phạt vì tội lỗi của con cái. Ai làm điều phải sẽ vui hưởng kết quả của điều lành mình làm. Kẻ ác phải lãnh hậu quả của điều ác mình gây ra. Trong cuộc sống, điều đó đúng với tất cả mọi người. Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho các quyết định của mình. Con cái phải chịu trách nhiệm với quyết định của chúng. Hiểu được điều đó là cơ sở để đối phó với những người gây phiền toái. Chúng ta không thể đảm bảo mình có thể uốn nắn họ, nhưng có thể chú trọng vào cách phản ứng của mình. Đôi khi điều đó có nghĩa là phải đối đầu, thiết lập các ranh giới hoặc tiến hành các bước để bảo vệ chính mình và gia đình mình. Vấn đề này đưa chúng ta trở lại với một khái niệm đã trình bày ở phần trước của cuốn sách, hy vọng và kỳ vọng. Khi đặt kỳ vọng người khác thay đổi, chúng ta đang tự đặt mình vào sự thất vọng. Chúng ta kỳ vọng nếu mình làm những việc đúng đắn, cuối cùng họ cũng sẽ thay đổi. Nhưng điều đó không thực tế vì không có gì đảm bảo. Tốt hơn cả là sống trong sự hy vọng, nghĩa là làm mọi thứ trong khả năng để thay đổi tình hình, gây ảnh hưởng đến người khác và hy vọng về những gì tốt đẹp nhất. Chấp nhận thực tế là mọi thứ có thể vẫn giữ y nguyên như cũ. Tôi và vợ tôi có mối quan hệ gần gũi với một cặp vợ chồng trong nhiều năm. Họ thực sự vật lộn trong hôn nhân và chúng tôi đã bỏ ra nhiều thời gian, năng lượng, các nguồn lực và sự quý mến để giúp họ. Trên thực tế, chúng tôi không có một chương trình can thiệp cụ thể, ngoại trừ việc cùng họ bước tiếp cuộc hành trình và luôn sát cánh để hỗ trợ khi cần. Cuộc sống của họ lúc thăng lúc trầm, đôi lúc mối quan hệ của họ tiến triển, sau đấy vài tuần lại trục trặc và chúng tôi không ngừng thắc mắc là liệu họ có thể vượt qua không. Nếu cứ kỳ vọng họ sẽ thay đổi thì chúng tôi sẽ tự chuốc lấy đau khổ. Chúng tôi tiếp tục để tâm đến cuộc hôn nhân của họ. Chúng tôi sẽ quý mến họ nếu họ vượt qua được những khó khăn và vẫn quý mến họ kể cả họ không vượt qua được. Chắc chắn chúng tôi sẽ lấy làm tiếc nhưng vẫn yêu quý họ. Với sự kỳ vọng, phải nhận thức rõ một điều là trong các mối quan hệ không có gì đảm bảo cả. Hãy luôn lường trước các khả năng có thể xảy ra. Khi đối phó với những người gây rắc rối, đứng ở phía mình là cách duy nhất để không trở thành nạn nhân cho những lựa chọn của họ. Khi chúng ta làm việc của mình, cùng với sự chính trực, chúng ta sẽ có được sức mạnh để đưa ra những quyết định khôn ngoan, những lựa chọn lành mạnh. Ai mà biết được, có thể họ thay đổi, có thể không, nhưng chắc chắn chúng ta đã thay đổi. Thay đổi chính mình sẽ làm thay đổi mọi thứ. Khi nào thì nên từ bỏ một mối quan hệ? Ở tuổi 40, Jim dành chọn sự nghiệp của mình cho ngành ngân hàng. Ông nằm lòng đường đi lối lại và có thể nói về tài chính ngay cả trong giấc ngủ. Ông thành thạo các kỹ năng và tự tin về khả năng của mình. Theo thời gian, Jim làm việc cho một số tổ chức tài chính khác nhau. Những tình huống hay dở, ông đều chứng kiến. Nhưng công việc cuối cùng khiến ông gặp khó khăn liên quan đến chuyện tiền bạc. Với vị trí giám đốc điều hành, ông phải chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị công ty. Khi đó ngân hàng đang chật vật, Jim hiểu sự đóng góp của mình có thể đưa tình hình trở về nền tảng vững chắc. Vấn đề là ở ông chủ. Các ông chủ có nhiệm vụ loại bỏ các rào cản, giải phóng nhân viên để họ có thể sử dụng những điểm mạnh riêng, thúc đẩy bản thân trở nên vượt trội trong công việc của mình. Nhưng ở đây, chính bản thân người quản lý này lại là rào cản. Ông ấy không lắng nghe những ý tưởng của Jim và quản lý chi li từng chi tiết. Jim bắt đầu cảm thấy mất hết giá trị và trở nên chán nản, mệt mỏi với hoàn cảnh của mình. Jim biết là không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy. Tất nhiên, ông có thể lao thẳng vào phòng ông chủ và hét lên. Tôi không thể chịu được nữa. Ông điên rồi, tôi bỏ việc. Nhưng ông biết nếu làm vậy, phản ứng của ông chủ sẽ ngược lại với mong đợi và ông sẽ phải hối tiếc về hậu quả của lựa chọn đó. Thay vào đó, ông tiến hành một quá trình 3 bước như đã trình bày ở phần đầu cuốn sách. Đầu tiên, ông cố gắng thay đổi tình hình. Ông xử lý một cách thận trọng, logic để thay đổi động thái của mối quan hệ. Ông học hỏi kinh nghiệm xử lý tình huống từ những người làm kinh doanh mà ông nể trọng. Ông tập trung vào việc khẳng định khả năng của mình, nhưng qua thời gian có vẻ chẳng có gì thay đổi. Thứ hai, ông tập trung vào thái độ của mình. Nếu tình hình không thay đổi, Jim nhận thấy mình có thể trở thành nạn nhân hoặc một kẻ chiến thắng. Để trở thành nạn nhân thì quá dễ, chỉ cần để cảm xúc bị kiểm soát bởi môi trường mình đang làm việc. Từ đó ông cảm thấy vô vọng và tách rời khỏi công việc của mình. Nhưng sự quan tâm của bạn bè chính là chất xúc tác cho sự thay đổi. Thay vì trở thành nạn nhân, họ giúp ông nhận ra rằng đây chính là công việc của mình. Ông tập trung vào việc mình phải tận tâm, học hỏi bất kỳ điều gì có thể từ những tình huống xấu. Ông bắt tay tham gia vào mọi hoạt động, nỗ lực cống hiến hết mình. Ông nói, bước ngoặt là khi tôi nhớ rằng tôi thực sự đang làm việc vì Chúa, chứ không phải vì những con người này. Trong thời gian đó, khi mọi thứ không cải thiện, Jim đã thực hiện bước thứ 3, thay đổi môi trường làm việc. Ông biết rằng nếu tiếp tục duy trì tình trạng đó sẽ không có lợi, vì thế bắt đầu tìm kiếm cơ hội mới. Trong một nền kinh tế chật hẹp thì việc đó chẳng khác nào một cuộc leo dốc đầy khó khăn. Nhưng với các bước đi nhất quán, ông đã tìm ra những cơ hội khác nhau trong khi vẫn cống hiến 100% thời gian cho công việc hiện tại của mình. Mấy tháng sau, ông tìm được một vị trí trong một lĩnh vực mới. Kết quả là, ông đã đổi việc, nhưng đó không phải là một phản ứng bộc phát. Ông làm theo quy trình 3 bước để đảm bảo kết quả tốt nhất. Bước 1. Thay đổi tình hình. Bước 2. Thay đổi thái độ bản thân. Bước 3. Thay đổi môi trường. Jim trưởng thành qua quá trình đó và có được một thái độ tích cực khi rời khỏi người chủ trước của mình. Tình huống của chúng ta có thể liên quan đến nhiều người khác nhau, nhưng kịch bản thì giống nhau. Dù đó là một ông chủ vô lý, phụ huynh thích can thiệp, cặp vợ chồng khắt khe, những đứa trẻ vô kỷ luật, những người hàng xóm ồn ào, những người bạn vô cảm hoặc anh chị em ruột luôn cáu gắt, thì những lựa chọn của người khác đang tàn phá cuộc sống của chúng ta. Đôi lúc chúng ta cảm thấy vô vọng, chúng ta bị mắc kẹt trong công việc hoặc một mối quan hệ mà chẳng nhìn thấy một lối thoát nào. Tôi là bố mẹ đơn thân, tôi không thể bỏ công việc của mình được. Bạn đời của tôi là một kẻ ngược đãi, nhưng tôi chẳng có chỗ nào để đi. Em gái khiến tôi phát điên, nhưng bạn lại không thể rời bỏ em gái mình. Cha mẹ tôi luôn can thiệp vào mọi việc tôi làm, nhưng tôi không thể vô lễ với họ được. Tất cả những tình huống trên đều liên quan đến những người chúng ta quan tâm. Nếu những người đó là đồng nghiệp, thì khi họ có những hành vi tương tự, chúng ta cho rằng những hành động đó chỉ để cho vui. Nhưng một khi họ là người chúng ta quan tâm và chúng ta cảm thấy bị mắc kẹt với họ, thì tình hình dường như vô vọng. Khi căng thẳng leo thang, chúng ta thắc mắc liệu mình còn tiếp tục chấp nhận tình hình này được bao lâu nữa. Mọi thứ bên trong con người chúng ta như muốn chạy trốn và thoát khỏi tình huống. Vậy, bỏ đi có phải là một việc làm xấu không? Trong phần lớn các trường hợp đó sẽ là một việc làm xấu nếu phản ứng tác động ngược trở lại. Nhưng nếu đó là phương sách cuối cùng của một quá trình được cân nhắc thận trọng, thì có thể đó là giải pháp hữu hiệu nhất. Tôi nên từ bỏ hay tiếp tục? Vì mọi tình huống rất khác nhau, chúng ta không thể có một bảng liệt kê danh mục phản ứng phù hợp cho mọi tình huống. Nhìn chung mọi giải pháp đều phù hợp với một trong ba hành động. Một, vẫn tiếp tục duy trì tình huống xấu. Hai, ra khỏi tình huống xấu. Ba, tiếp tục ở trong tình huống xấu nhưng có chiến lược thay đổi. Vẫn tiếp tục duy trì tình huống xấu. Tiếp tục ở trong một tình huống xấu mà không có kế hoạch thay đổi tình huống hoặc phản ứng luôn là một ý tưởng tồi. Bỏ qua các vấn đề mà chúng ta gặp phải sẽ không làm cho chúng biến mất. Chúng ta hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn và người gây rắc rối sẽ thay đổi. Vâng, điều đó rất có thể xảy ra. Nhưng đó là khi chúng sổ số. Chúng ta biết cơ hội thắng gần như không tồn tại, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục mua những tấm vé vì biết đâu lại chúng. Có câu ngạn ngữ, nếu bạn tiếp tục những gì mình thường làm, bạn sẽ tiếp tục nhận được những gì bạn vẫn thường nhận được. Nếu bạn muốn có điều gì đó khác biệt thì bạn phải hành động khác đi. Tại sao mọi người lại cứ chịu đựng ở trong tình huống xấu? Có thể có một số lý do. Họ sợ những gì người gây rắc rối sẽ làm khi họ bỏ việc hoặc kết thúc một mối quan hệ. Họ sợ những gì xảy ra với mình nếu họ rút ra khỏi tình huống. Họ sợ bị người khác phán xét. Họ sợ những điều không xác định. Họ luôn là nạn nhân, vì thế họ không biết đến những lối sống khác. Họ lắng nghe lời khuyên từ những người bạn có thiện chí đang ra sức điều chỉnh họ. Họ sợ xung đột. Họ đang ra sức bảo vệ người gây rắc rối đó. Hầu hết những lý do đó đều chứa đựng nỗi sợ hãi. Điều đó có thể không hợp lý, nhưng mọi người đều có một điểm chuẩn cảm xúc trong bất kỳ tình huống nào. Tại điểm chuẩn đó, sự đau khổ lại dễ chịu hơn cả viễn cảnh của những điều chưa biết. Đó là lý do tại sao mọi người thường tiếp tục chịu đựng những công việc có ông chủ đối xử tệ bạc, bởi đó là tất cả những gì họ biết, trong khi thực hiện những bước đi tích cực lại rất rủi ro. Một trong những lý do nguy hiểm nhất để tiếp tục chịu đựng một tình huống xấu là cố gắng bảo vệ người gây ra rắc rối đó. Chúng ta bỏ qua hành vi của họ vì chúng ta không muốn mọi người nghĩ xấu về họ, hoặc vì họ làm bẽ mặt chúng ta. Vấn đề là khi bảo vệ họ, chúng ta che chắn để họ không phải lĩnh những hậu quả tiêu cực từ chính hành vi của mình. Nếu không có hậu quả, họ sẽ không bao giờ có động lực để thay đổi. Có thể họ sẽ xin lỗi và hứa hẹn mọi việc sẽ khác đi. Nhưng những lời hứa phải được thực hiện. Sự trung thành mù quáng từ phía chúng ta có thể khiến cho việc chữa trị không thể diễn ra. Tiếp tục ở trong một tình huống xấu mà không có kế hoạch thay đổi, chẳng khác nào liên tục bơm khí vào một chiếc lốp thủng mà không vá nó lại. Ra khỏi tình huống xấu. Việc từ bỏ là một lựa chọn được tính toán trước. Nó là phương sách cuối cùng sau khi tất cả những lựa chọn khác đều không còn tác dụng. Nó có thể liên quan đến bỏ việc, thay đổi nhà thờ, hoặc từ bỏ một tình bạn độc hại. Từ bỏ quá nhanh và bốc đồng sẽ giải thoát chúng ta khỏi tình huống khó chịu. Nhưng nếu không giải quyết được các vấn đề, chúng ta sẽ có nguy cơ lặp lại cùng vấn đề trong một mối quan hệ khác. Mọi vấn đề của mối quan hệ đều liên quan đến sự tương tác giữa hai hoặc nhiều người. Người rắc rối có thể là người phạm lỗi trước tiên, nhưng chúng ta cũng cần xét đến phần lỗi của mình. Cách chúng ta phản ứng, những điều chúng ta nói, những lựa chọn chúng ta đưa ra. Nếu không nhận ra thực tế là mình cũng là một nguyên nhân góp phần vào vấn đề đó, thì chúng ta sẽ mang những phản ứng và thái độ tương tự vào tình huống tiếp theo. Bạn nói, tôi đã thử mọi khả năng để thay đổi tình hình, nhưng mọi thứ vẫn y nguyên. Họ vẫn dở hơi, tôi đã cải thiện thái độ và cách phản ứng của mình. Nhưng tôi cạn hết đạn được rồi. Khi nào tôi nên cân nhắc về sự thay đổi? Một lần nữa, không có gì là tuyệt đối cả. Nhưng sau đây là 5 câu hỏi bạn nên tự đặt ra cho chính mình. Tôi không tránh được khả năng trở thành nạn nhân. Tôi có thấy bản thân mình thấp kém vì những lựa chọn của người khác không? Tôi hoặc những người mà tôi chịu trách nhiệm có gặp nguy hiểm không? Tôi phải từ bỏ điều gì nếu muốn thoát ra khỏi tình huống? Để thoát khỏi tình huống thì tôi phải thực hiện những bước đi nào để giải quyết những câu hỏi này? Nếu trả lời là có, cho một trong ba câu hỏi đầu tiên, thì điều đó cũng không nhất thiết là bạn phải thay đổi môi trường. Nhưng khi trả lời thêm ba câu hỏi cuối, sẽ cung cấp nền tảng vững chắc để đưa ra một quyết định thận trọng. Vẫn tiếp tục chịu đựng, nhưng phải có một kế hoạch. Có một sự khác biệt lớn giữa việc tiếp tục chịu đựng một tình huống xấu mà không có kế hoạch và chịu đựng tình huống xấu nhưng có một kế hoạch chu đáo. Phương án thứ nhất chính là điều mơ tưởng. Phương án thứ hai cho thấy niềm hy vọng xác thực. Nếu quyết định trụ lại thì lựa chọn đó không phải vì chúng ta cảm thấy có nghĩa vụ phải tiếp tục. Đó là vì chúng ta xác định rằng có giá trị của mối quan hệ đủ quan trọng để phải chúng ta tiếp tục bỏ công sức và có bằng chứng là người khác sẵn sàng tham gia vào sự thay đổi. Nếu họ không sẵn sàng dành thời gian để cải thiện và tiếp tục hành động như cũ, họ sẽ không thấy được hậu quả. Nghĩa là sẽ không có sự thay đổi nào. Chúng ta không muốn bốc đồng từ bỏ một công việc khi không có một việc nào khác đang xếp hàng. Nhưng chúng ta trở thành nạn nhân nếu không có một quá trình cải biến hành động để cải thiện tình hình. Để lập được một kế hoạch chi tiết cho các mối quan hệ, cần phải có sự nỗ lực. Đối với những mối quan hệ bình thường thì không có gì khó. Với một người bạn đời hoặc thành viên gia đình thì nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia có thể là một nguồn tư vấn giá trị. Trong mọi trường hợp, kế hoạch cần phải được thiết kế với các cách thức xử lý sự tức giận và sự đau khổ khi nó xảy đến, cũng như những chiến lược để đối phó với các vấn đề đau khổ khi chúng nảy sinh. Chúng ta cũng cần có sự phân định rõ giữa ranh giới thể chất và cảm xúc của một người. Robert Frost nói, hàng rào tốt tạo láng giềng tốt. Nếu tiếp tục chịu đựng, chúng ta cần phải có một kế hoạch. Duy trì sức mạnh. Nếu bạn quyết định tiếp tục chịu đựng một tình huống, cần dùng năng lượng để thực hiện điều đó. Đây là những gợi ý để tồn tại và phát triển lành mạnh. Nghĩ kỹ các lựa chọn có thể. Hãy đảm bảo có kế hoạch sẵn sàng trước khi đưa ra quyết định. Xác định những vấn đề không thay đổi được nếu bạn tiếp tục chịu đựng. Các ranh giới để giữ cho kế hoạch luôn được tập trung. Tìm cách để được là chính mình trong mối quan hệ. Việc giả vờ mình ổn có thể rút kiệt năng lượng của bạn theo thời gian và ngăn cản sự phát triển của mối quan hệ. Tất cả đều phải dựa trên sự thật, sẵn sàng gạt sang bên những nỗi sợ hãi, thành kiến và lăng kính không chuẩn xác để quan sát mọi thứ theo đúng bản chất của nó. Nhìn vào những thực tế phía sau cảm nhận của bạn. Coi quãng thời gian bạn duy trì mối quan hệ như một giai đoạn thử nghiệm mà cả hai đều phải bỏ thời gian xem mình liên quan đến người kia ra sao. Cách làm đó mang lại một cơ hội đánh giá sự tiến triển hoặc đổ vỡ. Nếu mọi thứ không tiến triển, hãy trở lại quá trình ra quyết định tiếp tục chịu đựng hoặc từ bỏ. Trở thành một kẻ tử vì đạo không bao giờ có lợi. Đừng đặt danh tiếng của bạn trên nền tảng một mối quan hệ sắp đổ vỡ. Hãy làm chủ quyết định của mình, thừa nhận là không có sự lựa chọn nào hoàn hảo cả, vì mọi quyết định đều đưa đến những kết quả hay hoặc dở. Thay vì cố gắng đưa ra lựa chọn chuẩn xác, hãy quyết định một lựa chọn khả thi và sau đó làm cho nó đúng đắn. Trong một mối quan hệ, hãy để người kia làm chủ. Ở phía họ, chúng ta cần phải lo cho phần mình và để họ lo phần của họ. Thay vì cứu nguy cho họ, chúng ta cần để họ tự đưa ra lựa chọn của mình và nhận kết quả cho những lựa chọn đó. Cam kết với một quyết định. Viết xuống tên ba người mà bạn gặp khó khăn nhất trong mối quan hệ với họ và nêu rõ lý do. Xếp thứ tự dựa vào mức độ thách thức của từng mối quan hệ. Nhặt ra mối quan hệ trên cùng và hỏi, điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra là gì nếu tôi từ bỏ mối quan hệ này? Điều tốt đẹp nhất là gì? Điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra là gì nếu tôi tiếp tục chịu đựng mối quan hệ này? Điều tốt đẹp nhất là gì? Sau đó gửi câu trả lời cho một người bạn mà bạn tin tưởng. Có cái nhìn khách quan, xem danh sách câu trả lời của bạn có đang được nhìn nhận mọi thứ rõ nét hay lăng kính của bạn đang bị méo mó. Không có câu trả lời dễ dàng nào cả, nhưng hãy xem xét các mối quan hệ của chúng ta với một cái nhìn toàn diện để có thể đánh giá và đưa ra những quyết định khôn ngoan. Tiếp tục chịu đựng trong một mối quan hệ độc hại mà không có một kế hoạch sẽ là một lựa chọn nguy hiểm. Do dự trong việc ra quyết định cũng không phải là một lựa chọn khả quan. Có thể chúng ta chọn cách từ bỏ, hoặc có thể chúng ta chọn tiếp tục duy trì. Cứ duy trì tình trạng nước đôi sẽ là một công thức cho thảm họa.